ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182. 549. Đệ 547 chương siêu cấp NPC. Tam Vân Sơn, Mãnh Hổ Trại. Tiểu Ngũ Tử mang theo Lăng Hiểu cùng Lâm Mãnh một đường đi tới sơn trại phía sau tiểu viện tử khố. Phòng tiền, tiểu khố cửa phòng còn có hai cái huynh đệ ở gác. Nhìn đến Lăng Hiểu bọn họ thân ảnh, kia hai người lập tức hai mắt mạo quang. Giống lớn, đại đương gia hào, nhị đương gia hào, hào hào hào, Lăng Hiểu gật gật đầu. Sau phất phất tay, cửa hai người lập tức đem kho hàng nhỏ phòng cửa mở ra. Bên trong thật trống trải, có một chương giường gỗ, còn có một phen ghế dựa. Lúc này trên giường gỗ nằm một cái môi hồng răng trắng một thân cẩm bào thiếu niên lang. Mà ngay tại giường gỗ biên ghế tựa, ngồi một cái mặc áo bào cho lão giả. Thoạt nhìn đại khái có thể có 60 xuất đầu, vẻ mặt nếp nhăn, nhưng là ánh mắt lại rất trong suốt. Thậm chí ở hắn quay đầu kia trong nháy mắt, Lăng Hiểu tại kia vị lão giả trong mắt thấy được chợt lóe mà qua quỷ dị sắc bén ánh mắt. Các ngươi chính là Mãnh Hổ Trại đương gia nhân. Lão giả lúc này tuyệt không sợ hãi, ngược lại là đánh giá cửa nhân. Hắn đầu tiên là nhìn Lâm Mãnh liếc mắt một cái, lập tức lại nhìn Lăng Hiểu, ánh mắt mạnh co rụt lại, sắc mặt có vi không thể tra kỳ dị biến hóa. Lăng Hiểu hơi hơi nhíu mày. Này lão giả cho nàng cảm giác thật kỳ diệu, nàng theo bản năng muốn dùng bản thân NPC quyền hạn đi xem xét một chút đối phương thân phận. Nhưng mà một giây sau chung, Lăng Hiểu trong đầu liền vang lên NPC tổng bộ. Đã lâu thanh âm, hay không tiêu phí 10 điểm công trạng điểm xem xét đối phương chân chính thân phận. Lăng Hiểu, what, xem xét thân phận còn cần tiêu phí công trạng điểm sao? Đây là gì lộ số? Trước kia Lăng Hiểu chưa bao giờ gặp qua a, nhưng là này cũng hoàn toàn thuyết minh. Lăng Hiểu trước mặt lão nhân, thân phận đích xác không phải bình thường. Xem xét, Lăng Hiểu không chút do dự làm lựa chọn. Đinh, xem xét xong, đối phương thân phận đã phát phóng. Thỉnh cao cấp NPC nhất linh thất hào. Mau chóng xem xét, Lăng Hiểu hơi hơi trừng mắt nhìn. Trước mắt nàng lập tức xuất hiện một nhân vật tin tức liệt biểu. Thập phần cao cấp bộ dáng, bị xem xét nhân, phó hành tuổi, 61 tuổi thân phận, siêu cấp NPC trước mặt hảo cảm độ, không trước mặt thân phận, phó phủ quản gia trước mặt nhiệm vụ, tạm thời không thể xem xét. Siêu cấp NPC, Lăng Hiểu lần này là thật ngây ngẩn cả người. Trước kia nàng nghe Bạch Chăn nói qua. Ở cao cấp NPC phía trên, còn có siêu cấp NPC, nhưng là kia không là cái gì hảo công tác, cho nên Bạch Chăn thật kháng cự. Lăng Hiểu không nghĩ tới, bản thân sẽ ở trong thế giới này gặp được một cái siêu cấp NPC, nhưng lại là lớn như vậy tuổi. Vị này, chính là đại đương gia đi. Lão phu phó hành, hạnh ngộ, hạnh ngộ, lúc này phó hành ánh mắt còn tại Lăng Hiểu trên mặt. Hắn một câu này, hạnh ngộ cũng không vô cùng đơn giản là một câu lễ phép tiếp đón. Ân, Lăng Hiểu gật gật đầu, tiến lên vài bước nhìn trên giường gỗ thiếu niên. Nhà ngươi tiểu thiếu gia được bệnh gì? Chúng ta này trong trại lý cũng không có rất tốt đại phu, sở hữu cao cấp NPC ở kịch tình trong thế. Giới đều có bản thân muốn thủ hộ hoặc là muốn hoàn thành công tác. Mà phó hành thân là một cái siêu cấp NPC. Hẳn là cũng không ngoại lệ, cho nên Lăng Hiểu mới đem ánh mắt dừng ở cái kia thiếu niên trên người. Này thiếu niên, có lẽ chính là phó hành muốn thủ hộ nhân, thiếu gia hắn hiện nay tật xấu là bệnh cũ hiểu rõ. Cần lại tĩnh dưỡng một đoạn ngày mới có thể chuyển hào. Làm phiền đại đương gia quan tâm, phó hành nhàn nhạt nói nhỏ. Trên mặt luôn luôn quải ôn nhuận tươi cười, một điểm cũng không có làm con tin tự giác tính. Này kho hàng nhỏ thật sự là có chút đơn sơ. Tiểu Mãnh, người đi an bày một chút cấp lão tiên sinh cùng vị này tiểu thiếu gia đổi cái địa phương đi, Lăng. Hiểu đã xác định phó hành thân phận, đáy lòng cũng còn có phổ. Này phó hành chủ động lên núi, tám phần là vì kịch tình mà đến. mà toàn bộ Tam Vân Sơn cùng đầu mối chính kịch tình có quan hệ nhân. Chỉ có Liễu Tuyết Yên, đệ 548 chương vĩnh viễn không giống kịch tình ám hiệu Lâm Mãnh tuy rằng là cái đại quê mùa. Nhưng là làm việc hiệu suất vẫn là cực nhanh, một khắc chung sau, phó hành bọn họ cũng đã thay đổi một chỗ địa phương. Nơi này là một cái tương đối yên tĩnh tiểu viện tử. Đổ là phi thường thích hợp dưỡng bệnh, đa tạ đại đương gia ưu ái, thực không dám đấu giếm. Lão phu chính là Tĩnh An Hầu phủ quản gia, mà trên giường vị này liền là chúng ta Tĩnh An Hầu phủ duy nhất người thừa kế. Phó Vân Giật thiếu gia, phó hành bất động thanh sắc báo ra bản thân cùng tiểu thiếu gia thân phận. Sau liền cười tủm tỉm xem Lăng Hiểu. Nhạ, ta đã nói cho ngươi chúng ta thân phận, ngươi có biết ta là vì sao tới nơi này thôi. Lăng Hiểu, ta biết cái len sợi. Vô nghĩa, a, phó Vân Giật là ai? Tĩnh An Hầu phủ lại là gì? Ta không biết nga, phó hành, ở phó hành đáy lòng. Mỗi một cái NPC, mặc kệ là cao cấp cũng tốt siêu cấp cũng thế, đang làm gì công tác thời điểm, đều sẽ trước tiên hiểu biết thế giới này hết thảy kịch tình. Như vậy công tác thời điểm mới có thể làm ít công to. Cho nên, hắn cho rằng Lăng Hiểu là biết kịch tình. Đáng tiếc, Lăng Hiểu là cái không thích xem kịch tình cá mặn. Cho nên, lúc này phó hành cho rằng hắn đã chống lại kịch tình ám hiệu. Mà Lăng Hiểu lại đối này một mặt mộng bức, Tĩnh An Hầu, lúc này không đợi Lăng Hiểu phản ứng, một bên Lâm Mãnh trước ngây ngẩn cả người. Ta nương a, đây chính là kinh thành đại quan a. Đại đương gia, chúng ta, làm sao bây giờ a? Lâm Mãnh có chút sợ hãi, trách không được này lão nhân thoạt nhìn như vậy trấn định. Nguyên lai thế nhưng có như vậy thâm hậu bối cảnh a. Bọn họ này Mãnh Hổ trại tuy rằng là thích đả kiếp kẻ có tiền, nhưng là bọn hắn là từ đến không dám đụng vào quan phủ nhân. Bởi vì, thật muốn cùng quan phủ làm đối lời nói, tùy thời đều khả năng gặp ngập đầu tai ương. Đối với điểm này, bọn họ vẫn là trong lòng có bức sổ. Mà hiện tại, bọn họ cư nhiên đem Tĩnh An Hầu người thừa kế duy nhất đưa trên núi. Tuy rằng là bọn hắn tự nguyện đi, nhưng là ngươi cùng quan phủ nói, quan phủ sẽ tin tưởng sao? Lâm Mãnh trên mặt mồ hôi lạnh lập tức đã rơi xuống. Phía sau tiểu ngũ tử càng là hai chân đều run lên. Ta giọt cái mẹ ruột lý, sớm biết rằng các ngươi lai lịch lớn như vậy, tiểu nhân cũng không dám đả kiếp các ngươi vật tư a. Lúc này, tiểu ngũ tử cùng Lâm Mãnh trong đầu chỉ có một ý niệm. Xong rồi. Bọn họ đây là bị phó hành cấp tính kế. Quả nhiên, tào lão nhân đều hư thật sự. Phó hành, hoảng cái gì, lúc này Lăng Hiểu lại như trước vô cùng chấn định. Phó lão tiên sinh cùng tiểu hầu gia chính là đi ngang qua nơi đây ở chúng ta nơi này ở nhờ mà thôi. Có cái gì khả hoàng? Lăng Hiểu vừa nói một bên xem phó hành. Phó lão tiên sinh, người còn có cái gì phân phó có thể tùy thời sai phái nhân đi lại hỗ trợ. Ta phải đi ngay nhiều kêu vài người đi lại, hảo hảo chiêu đại các ngươi, đa tạ đại đương gia. Phó hành mỉm cười gật đầu, chúng ta đây trước đi ra ngoài, Lăng Hiểu thập phần lạnh nhạt mang theo Lâm Mãnh cùng tiểu ngũ tử. Đi ra ngoài, nhìn đến Lăng Hiểu dọc theo đường đi đều như vậy vân đạm phong khinh. Tiểu ngũ tử cùng Lâm Mãnh trong đầu thập phần kính nể. Đại đương gia quả nhiên chính là đại đương gia. Thái Sơn băng cho tiền mà mặt không đổi sắc a. Nhưng là, chuyện này tổng cảm thấy thật không ổn a. Đại đương gia, thừa dịp ngoại nhân còn không biết chuyện này sao? Không bằng chúng ta, Lâm Mãnh đột nhiên nhất quyết, làm cái răng rắc động tác. Một bên tiểu ngũ thử cái đuổi theo sát sau gật gật đầu. Đầu năm nay, quan phủ nhân không tin được a. Cái kia phó hành vừa thấy chính là đầy mình ý nghĩ xấu. Trời biết bọn hắn có phải hay không quan phủ phái tới. Không sợ chết ngươi có thể thử xem mơ siêu, Lăng Hiểu quay đầu. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Mãnh ánh mắt, ngươi ngàn vạn không cần nếm thử đi động bọn họ. Phó hành không đơn giản, các ngươi đều không phải là đối thủ của hắn, Lăng Hiểu có thể cảm giác được. phó hành phi thường nguy hiểm hơn siêu hắn nhưng là một cái siêu cấp NPC. Nhất định sẽ có rất nhiều át chủ bài. Huống hồ, hắn lần này lên núi đến đại khái dẫn là Bôn Liễu Tuyết Yên đến. Đối bọn họ sơn trại hẳn là không có gì địch ý. Cho nên Lăng Hiểu mới có thể như thế lạnh nhạt, sự cho tới bây giờ. Nàng quyết định trước đi thăm dò một chút Liễu Tuyết Yên khẩu phong. Dù sao, làm một cái xuyên nhanh nhiệm vụ giả, Liễu Tuyết Yên khẳng định là biết rõ kịch tình. Đệ 549 chương Phó Vân Giật không là bên ta đội hữu. Lăng Hiểu tìm được Liễu Tuyết Yên thời điểm, nàng đang ở luyện võ trường Lý cùng sơn trại Lý một đám các huynh đệ cùng nhau luyện tập bắn tên. Không thể không nói, hiện tại Liễu Tuyết Yên thật sự thật cường hãn, không thể nói thiện xạ đi, nhưng là tài bắn cung cũng là phi thường lợi hại, cơ hồ có thể làm được bách phát bách trúng. Tuyết Yên, Lăng Hiểu kêu Liễu Tuyết Yên một tiếng. Hiểu gì, Liễu Tuyết Yên nghe được Lăng Hiểu thanh âm. Lập tức buông xuống cung tiễn, vô cùng cao hứng bôn nàng chạy vội mà đến. Hiện thời Liễu Tuyết Yên đã hoàn toàn tiếp thu nguyên chủ tại đây một đời trí nhớ. Tuy rằng, trong trí nhớ Lăng Hiểu cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng. Nhưng là duy nhất không có thay đổi chính là, Lăng Hiểu đối nàng nuôi nấng cùng tài bồi. Nàng tồn tại, đối với Liễu Tuyết Yên mà nói, giống như là mẫu thân giống nhau. Vô luận là ở Liễu gia cũng tốt, vẫn là ở trên Tam Vân Sơn cũng tốt. Lăng Hiểu sở làm hết thảy đều là vì Liễu Tuyết Yên có thể sinh hoạt càng tốt. Mà các nàng hai cái căn bản không có gì huyết thống quan hệ. Lăng Hiểu có thể làm đến này đó, nhường Liễu Tuyết Yên thật cảm động, đáy lòng cũng càng thêm kiên định nhất định phải nhường Lăng Hiểu hạnh phúc. Nhường nàng có tốt quy túc ý niệm mơ siêu, hiểu gì? Sao ngươi lại tới đây? Liễu Tuyết Yên lúc này đã chạy vội tới Lăng Hiểu trước mặt. Mỉm cười xem nàng, ta quá đến xem ngươi, thuận tiện nói cho ngươi một tiếng. Hôm nay chúng ta sơn trại Lý đến khách nhân, là một vị kinh thành đến tiểu thiếu gia. Ta gặp các ngươi tuổi cũng không sai biệt lắm, nói không chừng sẽ có tiếng nói chung đâu. Kinh thành đến, Liễu Tuyết Yên hơi hơi sửng sốt. Đúng vậy, hắn kêu Phó Vân Giật, Lăng Hiểu nhẹ nhàng mà nói nhỏ. Quả nhiên, nghe được Lăng Hiểu lời nói, Liễu Tuyết Yên cả người đều ngây ngẩn cả người. Phó Vân Giật, thế nào? Sẽ là hắn này sát ngàn đao. Ở đích nữ trùng sinh thế giới này bên trong, thứ nhất nữ chủ là trùng sinh Liễu Tuyết Linh, mà thứ nhất ác độc nữ phối tự nhiên chính là Liễu Tuyết Yên. Hai nữ nhân tranh đấu có thể nói thập phần thảm thiết, mà khiến cho này hết thảy tranh đấu, thậm chí làm cho Liễu Tuyết Yên đi lên hắc hóa đường nhân. Một trong số đó, chính là này Phó Vân Giật. Liễu Tuyết Yên cho rằng bản thân hiện tại ở Tam Vân Sơn, đại khái cả đời cũng sẽ không cùng Phó gia có cái gì cùng xuất hiện. Lại không nghĩ rằng, này Phó Vân Giật lại như quỷ mị một loại lại xuất hiện tại nhân sinh của nàng Lý. Bất quá, này một đời, nàng cũng không phải là kiếp trước cái kia đơn thuần hảo lừa Liễu gia thứ nữ. Liễu Tuyết Yên quyết định chủ ý, trên mặt vẫn là một mặt hồn nhiên mỉm cười bộ dáng. Hiểu gì, người nói Phó Vân Giật ở nơi nào a? Không bằng mang ta đi nhìn xem, ta thật đúng rất tò mò đâu. Ân, ngốc một lát, ta lại mang ngươi nhìn hắn. Bất quá hắn bây giờ còn đang bị bệnh đâu. Ngươi không cần dựa vào là thân cận quá, miễn cho hắn đem bệnh khí độ cho ngươi. Lăng Hiểu đối Liễu Tuyết Yên vẫn là thập phần để ý. Hơn nữa, Lăng Hiểu cũng chú ý tới Liễu Tuyết Yên vừa mới nghe được Phó Vân Giật tên sau. Tuy rằng rất nhanh che giấu bản thân khác thường, nhưng là vẫn là bị Lăng Hiểu sâu sắc bắt giữ đến nàng đáy mắt chỗ sâu chợt lóe mà thể sát khí. Cho nên, này Phó Vân Giật cư nhiên không là bên ta đội hữu. Là quân địch, chật chật chật, này Phó Hành dẫn hắn phí sức lao động lên núi đến. Đến cùng là vì gì đâu? Sau nửa canh giờ, trong nhà nhân làm một ít đồ ăn cấp Phó Hành cùng Phó Vân Giật tặng đi qua. Mà Lăng Hiểu cũng mang theo Liễu Tuyết Yên đi qua nhìn nhìn bọn họ. Trên giường Phó Vân Giật đã thức tỉnh, chính là vẫn là thật suy yếu bộ dáng. Lăng Hiểu không thể không thừa nhận, này tiểu nam hài trưởng rất xoái khí, trưởng thành tuyệt đối cũng là cái đại họa hại. Mà lúc này, niên thiếu phó Vân Giật chính khẩn trương lại sợ hãi xem cách đó không xa Lăng Hiểu cùng Liễu Tuyết. Yên, hắn tuy rằng luôn luôn bán mê man, nhưng là cũng là biết bản thân tình cảnh. Hết chương.